Khi quay ra ngoài, cô gặp cảnh sát Văn đứng trên hành lang, nhìn cô cười cười. Sở Vũ cau mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net